Vô củ, chương 264, tác phẩm ưng ý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa xong, Ngô Củ liền tự mình đổi thuốc cho Tề Hầu. Tay Tề Hầu bị thương không nặng nhưng rách nát. Da bị xước mất nhìn loang lổ rất thảm. Vừa nãy Ngô Củ còn ghét bỏ Tề Hầu. Bây giờ liền không chê. Nhìn thấy ngón tay Tề Hầu liền vô cùng đau lòng. Tề Hầu thấy Ngô Củ dáng dấp này, lập tức giả nhu nhược, nói, ai ui, nhị ca, cô đau quá, cô cảm thấy nát bét rồi. Ngô Củ vừa nghe, gấp đến độ không biết làm sao, vội vã kêu người gọi Đường Vu từ Tiểu Tầm Cung trở về. Danh Dự mới giải độc, bởi vì thân thể suy yếu còn cần quan sát, Đường Vu vô cùng bận, hắn nghe nói tay Tề Hầu nát bét, Sở Vương gọi hắn. Nên vội vội vàng vàng trở về. Vừa chạy vừa vô cùng lo lắng. Kết quả tới nơi, thấy được vết thương, Đường Vu nhất thời cũng học Ngô Củ lườm Tề Hầu một cái. Đường Vu không nói gì, để lại một bình thuốc mỡ cho Tề Hầu, sau đó liền đi. Ngô Củ nhanh chóng bôi thuốc, để tránh tay Tề Hầu bị rơi hết thịt. Tề Hầu đắc ý để Ngô Củ bôi thuốc, kết quả thuốc mỡ thoa lên, Tề Hầu lúc này mới thực sự cảm thấy tay nát bét rồi. Phải nói là như gai đâm châm chích, tay Tề Hầu thiếu chút phế bỏ, vừa đau vừa rát, không biết là thuốc gì. Tề Hầu cảm thấy Đường Vu là cố ý, Tề Hầu bây giờ cũng không giả nhu nhược, mà là đau thật. Ngô Củ lại nói tự nhân đi tìm Đường Vu. Đường Vu không đến, chỉ là chuyển lời, nhờ Tử Thanh nói càng đau càng mau hết bệnh. Ngày mai sáng sớm vết thương sẽ tốt đẹp. Ngô Củ nghe như thế, vội vã bôi thêm thuốc cho Tề Hầu. Tề Hầu bị thuốc mỡ kích thích giác quan. Loại cảm giác đó thật giống như hạt ớt rơi trong mắt. Không biết, sảng khoái, bao nhiêu. Tề Hầu thiếu chút ngủ không yên. Bất quá sáng ngày hôm sau vết thương thật sự tốt lên rõ rệt. Đúng là thuốc thần kỳ. Chỗ chảy xước loang lổ đã khép kín kết vảy. Ngón tay không còn rách nát. Danh Dự nghỉ ngơi một buổi tối, tuy rằng thân thể còn chưa có tốt đẹp, thế nhưng cũng không dám kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm hắn liền gọi người bộ tư không vào Lộ Tầm Cung, còn mời Ngô Củ cùng Tề Hầu tới. Ngô Củ cùng Tề Hầu lúc tiến vào Lộ Tầm Cung liền thấy một đám người quỳ. Đại tư không cùng cấp dưới đều quỳ trên mặt đất, từng người nào người nấy run lẩy bẩy. Sắc mặt Danh Dự âm trầm, trong điện một mảnh trầm mặc. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi tới, đám sĩ phu không có thả lỏng, trái lại càng căng thẳng hơn. Danh Dự mời Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi xuống, sau đó liền âm trầm nói, không có ai chịu nhận tội, bản vẽ công trình thủy lợi của Yển tiên sinh rốt cuộc là bị đổi khi ở trong tay ai? Còn tiền bạc, lẽ nào cô phát xuống chi phí chỉ như hạt đậu? Bốp. Danh Dự đem cuộn thẻ gỗ ném xuống. Cuộn thẻ gỗ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, trực tiếp đứt đoạn, thẻ gỗ bay tán loạn. Ai ui, một thẻ gỗ bay ra cắt trúng mặt đại tư không? Mọi người thấy quốc quân phát hỏa, vội vã dập đầu nói. Quân thượng bớt giận, quân thượng bớt giận. Một sĩ phu nói, quân thượng, chuyện này, không biết là xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào. Tiền bạc. Tiền bạc xác thực ít như vậy, tiểu nhân cũng không có cách nào, không có chi phí, bởi vậy không có cách nào dùng vật liệu tốt xây dựng công trình. Có người đánh cháo bản vẽ, không chỉ như vậy, còn lén lút tham ô tiền bạc phân bổ xuống cho công trình. Có thể nói là tội ác tày trời, nhưng người bộ tư không đều nói không phải chính mình làm. Các khoản thu chi cũng ghi chép rõ ràng, thật giống kẻ cầm đầu là Danh Dự. Giống như Danh Dự chưa cho tiền. Danh Dự tức giận gần chết. Hắn thân thể vốn là suy yếu, lúc này bị tức hoa mắt chóng mặt. Nhóm sĩ phu còn trực tiếp gào khóc. Đại tư không liền vội vàng nói, quân thượng, những lão thần ở đây theo ngài bấy lâu nay, không có công lao cũng có khổ phiền. Bây giờ xảy ra sự tình như vậy, bộ tư không cũng không muốn. Quân thượng dồn ép không tha. Không phải các lão thần làm, các lão thần cũng không thể thừa nhận a. Ngô Củ nghe vậy, cười nhạt, nói, hả, Ý của Đại Tư Không Giang Quốc nói là do Sở Quốc cùng Tề Quốc làm. Đại Tư Không Giang Quốc nói. Lão thần cũng không dám nói thế. Nhưng mà quân thượng, xảy ra chuyện như vậy. Ngài thân là quốc quân Giang Quốc, không tín nhiệm đại thần của mình, trái lại tín nhiệm người quốc gia khác. Thật sự khiến lão thần đau lòng mà. Ông ta vừa nói như thế, người bộ tư không dồn dập hùa theo. Doanh Dự tức giận muốn chết. Hắn bất quá chỉ đảm nhiệm vị trí một năm. Những đại thần này đều là nguyên lão. Bởi vậy không sợ uy nghiêm của hắn. Ngô Củ thấy khung cảnh này, nghiêng đầu nói nhỏ vài câu. Doanh Dự liền nói, chuyện này hôm nay hỏi tới đây. Các ngươi lui xuống trước đi. Cũng đừng nên nghĩ việc này đã xong. Người bộ tư không liền vội vàng đứng lên làm lễ. Nhanh chóng cáo lui. Chờ mấy người bộ tư không đi rồi, Doanh Dự mới hỏi, Sở Vương, vì sao cho bọn họ rời đi? Ngô Củ cười tủm tỉm nói, quả nhân chẳng qua là cảm thấy Giang Công có hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì. Bất quá đại tư không xác thực có mở ám, bởi vì bọn họ tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng. Vừa mở miệng liền chất vấn sự tín nhiệm của quốc quân. Đó không phải chột dạ thì là cái gì? Giang Công có thể âm thầm phái người đi thăm dò mấy người bộ tư không? Doanh Dự cảm thấy Ngô Củ nói rất đúng. Liền lệnh người thân tín âm thầm đi kiểm tra người bộ tư không? Đặc biệt là gần đây có chi ra hoặc thu vào khoản tiền lớn nào hay không? Nào có biết người đi âm thầm điều tra chưa có tin? Sáng ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Củ cùng Tề Hầu còn trong mơ đã bị đánh thức. Tử Thanh gõ cửa dồn dập, nói, Vương Thượng, Tề Công, chuyện lớn không tốt rồi. Ngô Củ bị đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, còn dụi mắt, sắc trời mới sáng, Ngô Củ còn chưa tỉnh ngủ. Lẩm bẩm nói, Tử Thanh mỗi lần mở màn đều là nói câu này. Tề Hầu cũng bị đánh thức. Hắn nhanh chóng phủ thêm xiêm y đi mở cửa. Tử Thanh gõ cửa, vô cùng lo lắng, suýt nữa vỗ vào mặt Tề Hầu. Tề Hầu phản ứng nhanh né một chút mới bảo toàn gương mặt. Hoa nhường nguyệt hẹn, Sở Vương mê đắm. Tử Thanh vội vàng nói, Vương Thượng, Tề Công, Đại Tư Không Giang Quốc ở trong phủ đột nhiên chết rồi. Ngô Củ vốn còn chưa tỉnh, Tề Hầu đi mở cửa, Ngô Củ liền chui về trong chăn, đem chăn chùn đầu, Ngô Củ muốn làm kén tắm, đem mình bao bọc từ đầu tới đuôi. Kết quả nghe được câu Tử Thanh nói, Ngô Củ liền bật ngồi dậy, hỏi, cái gì? Tử Thanh vội vã lặp lại, Đại Tư Không Giang Quốc ở trong phủ đột nhiên chết rồi. Chết rồi, Tử Thanh gật đầu nói, không chỉ như vậy. Phủ của Đại Tư Không bị hỏa hoạn, thi thể Đại Tư Không cũng bị đốt, cả phòng ở cũng cháy trụi. Ngô Củ vừa nghe, ngồi không yên, nhanh chóng xuống giường, phủ thêm xiêm y, gọi Tử Thanh lấy nước nóng đến rửa mặt. Doanh Dự cũng nghe nói chuyện này, hắn cũng là chưa tỉnh ngủ, sáng sớm bị đánh thức, buồn ngủ cũng bị tiêu tan, nhanh chóng thay quần áo rửa mặt. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi ra, đúng dịp gặp Doanh Dự. Doanh Dự liền vội vàng nói, Sở Vương, Tề Công, hai vị cũng nghe nói về chuyện Đại Tư không? Ngô Củ gật gật đầu, nói, chính là muốn đi xem. Dự cũng vậy, cùng đi thôi. Mọi người ở cửa cung lên truy xe. Đấu Liêm dẫn theo hộ vệ bảo vệ mọi người đi đến phủ Đại Tư không? Còn chưa tới cửa phủ, Ngô Củ liền thấy người tấp nập, rất nhiều bách tính hiếu kỳ. Còn có thương nhân cùng thân hào. Phủ Đại Tư Không vị trí hết sức tốt. Bên cạnh có dinh thự của thân hào. Hai tòa dinh thự là cạnh nhau. Phủ Đại Tư Không cháy. Hàng xóm cũng bị liên lụy. Suýt nữa bị thiêu trụi. Dinh thự của thân hào bị cháy nhìn vô cùng thê thảm. Cháy chỉ còn một nửa. Lửa đã được dập tắt. Một mảnh cháy đen. Gia đình chạy ra ngoài vô cùng chật vật. Xe ngựa của quốc quân Giang Quốc vừa đến, mọi người nhanh chóng tản ra, nhường đường. Doanh Dự, Ngô Củ cùng Tề Hầu xuống xe ở cửa phủ Đại Tư không, vội vã đi vào phủ. Quản gia lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói, quân thượng, quân thượng, ngài phải làm chủ cho lão gia a. Người bên trong khóc sướt mướt. Doanh Dự vô cùng phiền lòng, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quản gia liền vội vàng đem sự tình nói một lần. Tối hôm qua đại tư không trở về còn rất tốt. Sáng sớm, gia đình dậy quét dọn. Kết quả là nhìn thấy có khói đen từ phòng ngủ đại tư không bay ra. Sợ đến vội vã đi gõ cửa. Từ trong khe cửa có máu chảy ra. Thế lửa cũng không nhỏ. Hơn nữa ngày đông trời khô hanh. Sáng sớm còn có gió. Một chút lửa đã lan tràn. Gia đình nhanh chóng tổ chức cứu hỏa. Thế nhưng lửa rất lớn. Đốt cháy mấy gian phòng. Còn lan tràn đến hàng xóm. Khi lửa được khống chế. Gia đình vọt vào cứu người. Thế nhưng đại tư không đã chết rồi. Không phải bị thiêu chết. Là bị đâm chết. Ngực có cái lỗ to. Không tìm được hung khí. Quản gia khóc sướt mướt nói. Quân thượng, ngài phải làm chủ lão gia a. Ngô Củ cau mày. Nhìn bốn phía một chút. Bởi vì mới vừa dập tắt lửa. Trên đất một mảnh cháy đen. Tề Hầu sợ cho tàn lại cháy gây hại tới Ngô Củ. Hắn đi theo sát. Nói, nhị ca, đừng có chạy lung tung. Cẩn thận một chút. Ngô Củ híp mắt nhìn bốn phía một vòng. Nói, lửa này kỳ quái. Tề Hầu nghe nói như thế. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lửa này quả nhiên là kỳ quái. Theo lý mà nói phòng ngủ đại tư không cháy. Phòng bên cạnh bị cháy lan là bình thường. Thế nhưng dinh thự kế bên cách chỗ phát hỏa một khoảng rất xa. Dù sao phủ đại tư không rộng lớn như cung điện. Làm sao có khả năng thuận gió hàng xóm liền bị liên lụy. Chủ yếu nhất chính là dinh thự bên cạnh cũng bị cháy rất nghiêm trọng. Có vài phòng cháy không còn gì. Ngô Củ híp mắt, đột nhiên nói. Mấy phòng này là dùng làm gì? Quản gia còn khóc, bị hỏi liền vội vàng nói. Đó là nơi ngày thường lão gia làm việc. Có công vụ làm không xong. Mang về nhà xử lý liền làm ở đây. Hạ nhân không thể đi vào. Chỉ có lão gia có thể vào. Cả tiểu nhân cũng không được đi vào. Ngô Củ nghe nói như thế. Có loại cảm giác bừng tỉnh. Nơi này để xử lý công văn. Bị đốt không còn một mống. Ngô Củ không nghi ngờ cũng không được. Nhất định là có người hỏa thiêu thi thể đại tư không? Còn cố ý đốt phòng làm việc đại tư không? Là sợ bị người khác tìm ra cái gì? Muốn hủy thi diệt tích thôi. Ngô Củ híp mắt. Nói. Hôm qua đại tư không có cái gì khác thường không? Quản gia bị hỏi như vậy. Nhất thời vẻ mặt mê man. Nói, không có a, lão gia rất vui. Không có cái gì khác thường. Trở về dùng bữa, còn uống một ít rượu. Ngủ rất sớm, mọi người nghe càng ngờ vực. Ngày hôm qua doanh dự tìm người bộ tư không hỏi chuyện. Còn nổi giận, đại tư không trở về còn rất vui sao? Vui đến uống ít rượu. Trừ phi đại tư không là thích bị ngược. Bằng không sao có khả năng vui như vậy. Danh dự cũng vô cùng hoài nghi. Trấn an quản gia vài câu. Để quản gia đi làm việc. Bọn họ đi khắp nơi nhìn nhìn. Mọi người đi vào trong. Nhìn bốn phía một chút. Danh dự nói. Chuyện gì thế này? Đại tư không đột nhiên chết. Chẳng lẽ là bị giết người diệt khẩu? Ngô Củ cười cười. Nói. Đâu chỉ giết người diệt khẩu. Quả nhân cảm thấy còn là hủy thi diệt tích. Xem ra bản vẽ công trình thủy lợi mất cùng tham ô tiền. Đại tư không thoát không được có quan hệ. Tề Hầu nói. Chỉ là chứng cứ cũng bị mất. Đốt triệt để như vậy. Tề Hầu quả thực là tay ném đao thiện nghệ. Hết cây này đến cây khác. Lần lượt cắm vào ngực Ngô Củ. Danh dự cùng đấu liêm. Phải nói nhanh chuẩn tàn nhẫn. Bây giờ cũng chỉ có thể tìm người đến điều tra di vật của đại tư không? Xem có còn cái gì hữu dụng hay không? Có thể phát hiện manh mối hay không? Bất quá đốt thành như vậy. Chỉ sợ cũng không còn gì. Khi mọi người chuẩn bị rời đi. Có hai gia đình đi ngang bên cạnh không thấy bọn họ. Vừa đi vừa nói chuyện. Người thứ nhất nói. Lão gia tựa hồ là bị người đâm chết. Còn đốt sạch. Thật là đáng sợ. Không phải là chuyện ma quái chứ? Người thứ hai cười nói. Ha ha, chuyện ma quái. Ta thấy cũng là hồ ly tinh. Đừng nói vô lý. Người thứ hai nói. Tại sao là vô lý? Ta nói cho ngươi biết. Ta tận mắt nhìn thấy. Không phải nói lão gia nghỉ ngơi sớm. Nhưng thật ra là mang về một người cô nương tuổi còn trẻ rất xinh đẹp. Người thứ nhất có chút giật mình. Nói, cô nương gì? Người thứ hai cười nói. Ai u, một cô nương lẳng lơ vừa đi vừa ôm hôn lão gia tiến vào phòng. Người không biết nóng bỏng bao nhiêu đâu. Cô nương chỉ 15, 16 tuổi, rất trẻ cũng đẹp. Làm sao coi trọng lão gia chúng ta chứ? Lão gia chúng ta gần chôn đến nơi. Cũng không biết còn làm được hay không. Ta đã nói rồi. Nếu là chuyện ma quái cũng là bị hồ ly tinh hút khô rồi. Ngô Củ nghe hai gia đình nói chuyện. Nhất thời nhíu nhíu mày. Quản gia nói lão gia ngủ rất sớm. Gia đình lại nhìn thấy có một nữ nhân tiến vào phòng đại tư không? Ngô Củ lập tức đi tới. Hai gia đình còn nói chuyện. Đột nhiên thấy có người đi tới. Giật mình, Ngô Củ, Tề Hầu Danh Dự đều không có mặc hướng bào. Bọn họ đi vội vàng. Đều là mặc thường phục. Chỉ có Đấu Liêm mặc áo giáp. Đấu Liêm cao to uy vũ. Gương mặt hung thần ác sát. Dáng dấp uy nghiêm như môn thần. Hai gia đình đang nói thô tục. Đột nhiên xuất hiện quan lão gia. Sợ đến lập tức quỳ xuống. Liên tục dập đầu lại. Ngô Củ nói. Chuyện các ngươi mới vừa nói. Nói tỉ mỉ lại cho quả nhân nghe. Gia đình vừa nghe Ngô Củ tự xưng. Càng sợ đến gan mật bị vỡ. Ngô Củ tự xưng quả nhân. Người nào không biết gần đây quốc quân mời Sở Vương tới làm khách. Chính là khách quý. Trên đời này, có thể tự xưng quả nhân. Ngoại trừ Chu Thiên Tử, cũng chỉ có Sở Vương. Đã như thế, gia đình càng sợ hơn. Hắn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nói, Sở Vương, tiểu nhân biết sai rồi. Bỏ qua cho tiểu nhân đi. Bỏ qua cho tiểu nhân đi. Ngô Củ bĩu môi, sờ sờ mặt của mình. Nghĩ thầm có hung thần ác sát như thế không? Ngô Củ lạnh giọng nói. Đem sự tình ngươi thấy tối hôm qua nói rõ ràng một lần. Nếu nói không rõ ràng, quả nhân liền lấy đầu của ngươi. Nghe nói như vậy, gia đình kia càng bị dọa muốn chết. Nhanh chóng dập đầu lại, cũng không dám nói láo. Hắn đem những gì mình thấy nói một lần. Tối hôm qua đại tư không xác thực hết sức cao hứng. Thái độ vui hơn bình thường. Còn uống một ít rượu. Rồi trở về phòng nghỉ sớm. Thế nhưng kỳ thực đại tư không đi ngủ. Mà đi mở cửa sau đem một cô nương xinh đẹp về phòng. Nữ tử kia rất trẻ. Nhiều nhất là 16 tuổi. Bởi vì gia đình nhìn thấy nữ tử kia xinh đẹp. Nếu nhìn nhiều một chút. Hắn nghĩ thầm lão gia lớn tuổi như vậy. Thực sự là có phúc lớn. Một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ lão gia. Hai người vô cùng nhiệt tình tiến vào phòng. Đóng cửa, tắt đèn. Gia đình nói, tiểu nhân không có nói láo. Tiếp theo thì tiểu nhân không biết. Ngô Củ nói, nữ tử kia thời điểm nào rời đi. Trong phòng chỉ có thi thể đại tư không cháy đen. Lại không có thi thể khác. Nữ tử kia khẳng định đã đi. Nói không chừng nàng là người cuối cùng nhìn thấy đại tư không? Có lẽ vốn là hung thủ. Gia đình liền vội vàng nói. Chuyện đó, tiểu nhân không biết. Hôm qua tiểu nhân phụ trách quét dọn sân trước. Rất muộn mới đi. Chưa thấy nữ tử kia rời đi. Khả năng ngủ qua đêm. Ngô Củ nói. Nữ tử kia dáng dấp thế nào? Người có nhìn rõ không? Gia đình lập tức nói. Nhìn rõ, gặp lại tuyệt đối có thể nhận ra. Hắn nói liên tục dập đầu lại. Vừa ngẩng đầu, hắn giật mình, giống gặp quỷ, trừng mắt nhìn Doanh Dự. Vốn vừa đứng lên, nhìn thấy Doanh Dự, hắn đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Gia đình kia mặc dù là người Giang Quốc, nhưng chưa từng thấy quốc quân. Dù sao chỉ là một nô lệ, Doanh Dự cũng không có mặc triều phục, chỉ là trang phục rất giàu quý. Gia đình còn tưởng rằng Doanh Dự là sĩ phu Sở Quốc. Gia đình sợ hãi chỉ vào Doanh Dự. Nói, đó là, người này, kia, Đấu Liêm cau mày gào to. Chấm, cái gì, nói mau. Gia đình sợ đến nói lắp. Nữ tử kia giống vị tiên sinh này. Diện mạo, giống nhau y hệt. Người nói cái gì, Doanh Dự giật mình. Gia đình kia bị Doanh Dự hét một tiếng. Sợ đến ba hồn bảy vía đều phải bay rồi. Vội vã dập đầu nói. Tiểu nhân không có nói láo. tiểu nhân vạn vạn lần không dám nói dối. Là thật, toàn bộ đều nhìn Doanh Dự. Trong lòng nhất thời nghĩ đến một người. Người diện mạo giống Doanh Dự, còn là nữ tử trẻ tuổi. Lại nhớ đến trước đó Doanh Dự bị trúng độc. Thức ăn thức uống của Doanh Dự đều có người chuyên môn nghiệm độc. Mà Thạch Tín rất dễ kiểm tra ra. Hắn chỉ có uống qua một bát canh công chúa Giang Quốc đưa tới. Vẻ mặt Doanh Dự là không thể tin tưởng. Nói, cái đó không thể nào. Chỉ là hắn nói không có chút thuyết phục chính mình. Lần đầu tiên là trùng hợp. Như vậy lần thứ hai này thì sao? Gia đình này căn bản không biết công chúa Giang Quốc. Không cần phải nói dối. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không giống như là nói dối. Ngô Củ liếc mắt nhìn Doanh Dự. Liền nói với gia đình. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi. Những gia đình kia vừa nghe, như được đại xá, lập tức liên tục lăn lộn chạy. Chỉ sợ Ngô Củ bắt bọn họ lại. Doanh Dự từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Ngô Củ thấp giọng nói. Giang công, chuyện này xem ra cần điều tra một chút. Doanh Dự mới phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng trong mắt đều là biểu tình không thể tin. Thế nhưng vẫn gật gật đầu. Hắn lập tức nhíu lông mày. Không tiếp tục nói nữa. Mọi người lập tức lên truy xe. Chuẩn bị trở về Giang cung. Trở về trong cung. Doanh Dự lập tức gọi thị nữ hầu hạ công chúa đến hỏi. Hôm qua buổi tối, công chúa làm gì? Thị nữ có chút không biết làm sao. Liền vội vàng nói. Thưa quân thượng, công chúa không làm cái gì. Chỉ là sinh hoạt như mọi ngày. Ngày hôm qua công chúa có chút không thoải mái. Chưa tới hoàng hôn đã dùng bữa tối. Liền đi nghỉ ngơi. Còn dặn dò tỳ nữ không nên cho ai quấy rầy công chúa. Doanh Dự nghe đến đó, cau mày, nói, có lệnh người nào trực đêm không? Thị nữ kia vừa nghe, sợ đến vội vã quỳ xuống dập đầu lại. Nàng còn tưởng rằng quân thượng đang trách cứ các nàng không có chăm sóc tốt cho công chúa. Liền vội vàng nói, quân thượng khai ân, là công chúa nói không cần trực đêm. Thật không phải là chúng nô tỳ lười biếng. Xin quân thượng khai ân, quân thượng minh xét. Mọi người vừa nghe rất rõ ràng. Tối hôm qua công chúa ngủ rất sớm. Cũng không có người gác đêm. Bởi vậy không ai nhìn thấy rốt cuộc có phải nghỉ ngơi thật hay không. Như vậy công chúa Giang Quốc càng thêm khả nghi. Sắc mặt Doanh Dự không dễ nhìn. Nói, người có thể lui xuống. Thị nữ kia vừa nghe. Nhanh chóng đứng lên liền đi. Không nói một câu thừa thãi. Cũng không dám nói gì. Doanh Dự ho khan vài tiếng, liền vội vàng che miệng mình. Đấu Liêm có chút lo lắng nhìn Doanh Dự. Ngô Củ nói, Giang Công, cũng không phải là quả nhân đa nghi. Thế nhưng cũng mong Giang Công cẩn thận lệnh muội mới được. Nhiều trùng hợp đặt trước mặt Doanh Dự. Hắn muốn không tin cũng không được. Hắn âm trầm gật gật đầu. Tề Hầu nói, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nếu mà sự tình thủy lợi thật cùng công chúa Giang Quốc có liên quan. Vậy ý đồ công chúa Giang Quốc là gì? Giang Quốc xảy ra vấn đề. Chìm đồng ruộng, phú hào gây sự. Cuối cùng tổn thất đều là Giang Quốc. Công chúa làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ có chút không hợp lý. Doanh Dự cũng không hiểu mục đích của nàng là gì. Bọn họ là anh em ruột. Cùng cha cùng mẹ. Năm đó mẫu thân qua đời còn nắm tay. Dặn dò Doanh Dự chiếu cố muội muội, hai huynh muội tình cảm vẫn luôn rất tốt, bởi vì Doanh Dự chỉ có một người muội muội, Giang Quốc chỉ có một công chúa, bởi vậy Doanh Dự đối đãi nàng không tệ, cũng không có thù mới hận cũ, hơn nữa nàng chính là nữ tử, cũng không có chuyện tranh đoạt ngôi vị, bởi vậy hai người căn bản không có thù oán, ít nhất Doanh Dự không nghĩ tới cái này. Ngô Củ sờ sờ cằm, nói, quả nhân xác thực cũng không hiểu. Nếu công chúa làm, vậy mục đích là gì? Bất quá, Ngô Củ vừa nói như thế. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Hy vọng Ngô Củ nói ra một biện pháp hay. Dù sao bây giờ cục diện rất loạn. Công trình thủy lợi xảy ra vấn đề. Thân hào đang gây sự. Người tư không đều chối trách nhiệm. Đại tư không chết rồi. Tất cả chứng cứ khả năng đều bị đốt sạch. Giống như không có đầu mối để tìm hiểu nguồn gốc. rơi vào một cái bẫy chết. Ngô Củ luôn luôn nhiều chủ ý, nếu Ngô Củ không nghĩ ra được, người khác cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ngô Củ híp mắt, nói, tuy rằng chúng ta không biết mục đích là gì, thế nhưng ánh mắt của người này đặt ở công trình thủy lợi là không sai. Mọi người gật gật đầu. Ngô Củ nói, chúng ta sao không dẫn rắn khỏi hang? Tề Hầu nói, nhị ca, làm sao dẫn rắn khỏi hang? Ngô Củ nở nụ cười, không nói gì. Thời điểm hoàng hôn, công chúa Giang Quốc mang theo canh tự tay nấu đến thăm Danh Dự. Danh Dự lúc này ở Tiểu Tầm Cung cùng Sở Vương Tề Công nói chuyện chính sự. Công chúa Giang Quốc đi tới, làm lễ, nói, quân huynh, nghe nói hôm nay thân thể ngài mới vừa khá hơn một chút, liền ra đi vất vả, quân huynh phải chăm sóc thật tốt thân thể chính mình nha. Danh Dự gật gật đầu, hắn lúc này nhìn thấy muội muội, trong lòng có chút kỳ quái, thế nhưng tâm lý còn có một phần hy vọng, hắn nghĩ thầm có lẽ không phải muội muội làm, dù sao bọn họ không thù không oán. Công chúa Giang Quốc không thể ra tay đối với người Giang Quốc. Công chúa Giang Quốc bưng canh lại. Danh Dự nói, y quan dặn vi huynh không thể ăn nóng, trước tiên để một bên, chờ vi huynh cùng Sở Vương Tề Công nói xong chính sự sẽ uống. Công chúa Giang Quốc gật gật đầu, cười nói, quân huynh trăm công nghìn việc, thế nhưng cũng không cần quá lao tâm, vẫn là dưỡng thân thể quan trọng. Danh Dự lại gật đầu một cái. Vào lúc này Ngô Củ cố ý đem một phần công văn lấy ra, vỗ vỗ, sau đó đẩy đến trước mặt Danh Dự, nói, Giang Công, ngài xem phần công văn này, đây là bản vẽ yển thượng mới vừa chỉnh sửa lạ, lần này chắc chắn sẽ không có sai lầm. Ngô Củ cố ý vỗ vỗ công văn thật giống chỉ vào trọng điểm. Công chúa Giang Quốc vẫn chưa đi, ánh mắt đảo một vọng, rơi vào chỗ Ngô Củ chỉ, nhìn chăm chú một chút. Danh Dự phối hợp thở dài nói, lần trước không biết chỗ nào sơ suất, đến nay cũng không có tra được, cô còn lệnh người đi thăm dò, vậy mà phủ đại tư không bị thiêu hủy, cũng không còn bất kỳ manh mối nào, thật là làm người ta khổ não. Ngô Củ nói, bây giờ việc cấp bách vẫn là tu sửa công trình thủy lợi, hay là Giang Công lệnh người đi tiến hành đi? Danh Dự nói, Sở Vương nói phải, hôm nay trễ rồi, trước đem công văn đặt ở chính sự đường, sáng sớm ngày mai, cô liền hạ lệnh bộ tư không đi làm chuyện này, công trình thủy lợi không thể lại xuất hiện chỗ sơ suất. Đây chính là cơ sở của Giang Quốc. Hai người nói, công chúa Giang Quốc dừng lại một chút, lập tức liền nói, quân huynh, các vị đàm luận công vụ, tiểu muội liền lui xuống trước. Danh Dự gật đầu nói, được, người đi đi. Công chúa Giang Quốc không chần chờ, lập tức xoay người rời đi. Trước khi đi nàng còn liếc mắt nhìn trên bàn một cái, vẻ mặt suy tư. Mọi người nhìn bóng lưng công chúa Giang Quốc, làm bộ bàn luận. Công chúa Giang Quốc căn bản không biết nhiều con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Mãi đến tận khi nàng đi ra khỏi cửa điện, Ngô Củ cười nói, là thật là giả, tối hôm nay liền có thể biết kết quả. Đúng rồi, Đường Nhi, lần trước ngươi cho Tề Công thuốc bôi, còn không? Đường Vu có chút không rõ vì sao, liền vội vàng nói, còn, luôn có sẵn. Tề Hầu vừa nghe, sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói, nhị ca, tay cô đã khỏi, không cần bôi thuốc, thuốc kia bôi lên tay rất khó chịu, tuy rằng vết thương khép lại rất nhanh, thế nhưng cũng quá đau. Không chỉ là vết thương đau, chỗ không có bị thương cũng bị châm chích, khó chịu không thể diễn tả. Tề Hầu cũng không muốn thử lần lại nữa. Ngô Củ cười nói, ai nói cho ngươi dùng? Tề Hầu kinh ngạc nói, không phải cho cô thì dùng làm gì? Ngô Củ không nói gì, bất quá lại cầm công văn trên bàn ngắm nghía một chút. Đã tới hoàng hôn, đêm rất nhanh sẽ buông xuống. Mùa đông trời tối nhanh, không bao lâu liền tối. Màn đêm dày đặc bao phủ. Đã qua giờ tí, trong cung lặng lẽ, cung nữ tự nhân cũng đã về nghỉ ngơi. Ngoại trừ cung nữ tự nhân gác đêm cùng cấm vệ quân tuần tra, người còn lại đều nghỉ ngơi. Ở nơi này yên tĩnh, Trong đêm tối đột nhiên có một bóng đen chạy đi. Bóng đen nhón chân, chạy rất nhẹ, né tránh binh lính tuần tra cùng cung nhân trực đêm. Bóng đen một đường chạy thuận lợi, nhanh chóng vào chính sự đường. Bên trong chính sự đường không có ai. Theo lý mà nói phải có sĩ phu trực ban. Bất quá thời gian gần đây luôn rối loạn. Vấn đề sự cố còn chưa có xử lý tốt. Thân Hào đang không ngừng tìm cớ. Bởi vậy sĩ phu đều đi ra ngoài làm việc. Không có rảnh rỗi ở trong cung. Lúc này trong chính sự đường không có một bóng người. Bóng đen kia trực tiếp chạy vào. Căn bản không bị cản trở. Hơn nữa quen cửa quen nẻo. Bóng đen chạy vào phòng tận cùng bên trong. Phòng rất lớn. Có 3 gian. Gian ngoài rất nhiều công văn. Trên giá là các bản vẽ sơ đồ thủy lợi. Có loại cuộn gỗ, có loại bằng da dê. Từng cái chất lên rất cao. Bóng đen sau khi đi vào, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Cũng không biết đang tìm cái gì. Tất cả giá chứa đều bị lục lọi. Rồi lại bắt đầu tìm kiếm trên bàn. Khi nhìn thấy một công văn đặt ở trên bàn, bóng đen vội vàng cầm lên. Xẹt, bóng đen mở dây cột ra. Không cẩn thận, động tác quá nhanh. Dây cột có cạnh sắt bén trực tiếp cắt ngón tay tổn thương. Ui! Bóng đen kêu khẽ thế nhưng không có thả vật trên tay xuống. Tựa hồ cảm thấy vết thương nhỏ không đáng lo lắng. Bóng đen tiếp tục mở công văn ra xem nội dung. Bóng đen thấy nội dung. Nhất thời sợ hết hồn. Bởi vì bên trong căn bản không hề có một chữ nào. Mà là tranh vẽ một con chó rất to. Người vẽ thực sự không có ý tốt. Con chó kia đang há miệng lè lưỡi. Bộ mặt vừa tiện vừa manh. Rất giống đại bạch, bóng đen vừa nhìn thấy hình vẽ lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ là vẫn chưa có hoang mang xong. Đột nhiên bóng đen ném công văn xuống đất sợ hãi kêu to. Giơ tay lên nhìn, a, bàn tay không có sưng. Cũng không có gì không ổn tốt. Chỉ là đau vô cùng. Rất đau rát, đặc biệt là chỗ bị thương. Vết thương dường như bén lửa. Thiêu đốt xé rách gây đau đớn. Bóng đen lập tức chảy mồ hôi đầy đầu. Vừa lúc đó, phòng đột nhiên sáng lên. Phút chốc có thể nói là đèn đuốc sáng choang. Thậm chí có tiếng bước chân từ gian phía trong đi ra. Bóng đen kinh hoàng ngẩng đầu nhìn. Liền thấy Sở Vương cùng Tề Hầu cầm đèn đi ra. Đều là vẻ mặt cười híp mắt. Bóng đen kinh hãi. Vội vã quay đầu bỏ chạy. Bởi vì cách cửa tương đối gần. Bóng đen không để ý gì lao ra cửa. Nhưng ngoài cửa cũng có người. Hơn nữa còn là tầng tầng vây quanh. Giang Tử Doanh Dự còn có Đấu Liêm đều đứng ở ngoài cửa. Không chỉ như vậy, còn có tầng tầng binh lính đã đem toàn bộ phòng bao vây. Thậm chí chính sự đường cũng bị bao vây. Ngô Củ lúc này cười híp mắt từ bên trong đi ra. Trong tay cầm công văn kia. Nói, công chúa đã đêm tối khuya khoát. Người đến chính sự đường làm cái gì vậy? Bóng đen sợ hãi, không phải công chúa Giang Quốc còn có thể là ai? Ngô Củ cầm vật trong tay đánh giá một chút, còn nói, còn đem tác phẩm ưng ý nhất của quả nhân ném xuống đất. Thực sự quá vô lễ. Tề Hầu vừa nghe, suýt nữa bật cười, phối hợp vẻ mặt kinh hãi của công chúa Giang Quốc. Thực sự quá tương phản, sắc mặt Doanh Dự âm trầm, hắn hoàn toàn không cười nổi, trước còn có chút hy vọng. Nhưng mà bây giờ nhìn công chúa Giang Quốc, một chút hy vọng cũng không có. Tất cả đều hủy diệt không còn. Doanh Dự lạnh giọng nói. Người đêm hôm khuya khoát tới nơi này làm gì? Công chúa Giang Quốc sợ hãi. Tay còn đau muốn chết. Mồ hôi chảy ròng ròng. Nói, ta, muội muội là ngủ không được. Bởi vậy tùy tiện đi dạo một chút. Công chúa Giang Quốc nói chuyện vô cùng phi lý. Một mặt là bởi vì căng thẳng, ở mặt khác là bởi vì tay đau. Cảm giác đau đớn kia Tề Hầu đã nếm trải qua. Tề Hầu là người luyện võ còn đau chảy mồ hôi lạnh. Chớ nói chi là công chúa Giang Quốc 10 ngón không dính nước mùa xuân. Công chúa Giang Quốc lắp bắp nói. Ngô Củ lập tức cười hỏi. Ngủ không được, bởi vậy liền đi tới chính sự đường. Còn tùy tiện cầm một phần công văn có bản vẽ thủy lợi. Đúng không? Công chúa Giang Quốc sợ đến lắc đầu liên tục, nói, quân huynh, quân huynh ngài tin ta. Ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Đúng rồi. Ta mới vừa mới nhìn thấy có cái bóng đen chạy vào. Bởi vậy mới lại đây kiểm tra. Tề Hầu cười lạnh một tiếng. Nói, đừng thấy công chúa không có võ nghệ. Bất quá rất can đảm dũng cảm. Đêm hôm khuya khoát nhìn thấy có bóng đen chạy vào chính sự đường. Không gọi cấm vệ quân tuần tra. Trái lại công chúa muốn dũng cảm bắt mật thám. Hắn vừa nói như thế. Sắc mặt công chúa Giang Quốc càng khó coi. Hoàn toàn trắng bệch, ánh lửa màu đỏ cũng cứu không được sắc mặt của nàng. Công chúa Giang Quốc lại một mực chắc chắn chỉ là vì thấy được bóng đen. NHHTN786. Ngô Củ cũng không vội vã, cười tủm tỉm nói, công chúa, quả nhân khuyên ngươi vẫn là ăn ngay nói thật đi, ngươi bây giờ đã cảm thấy rồi đó, tay đau thống khổ như bị đốt, tay ngươi đã nhiễm độc, chỉ chốc lát, độc tố sẽ theo tay lan tràn đến trên mặt, chờ đến lúc đó, bộ mặt thối rữa, dung nhan xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của công chúa sẽ giữ không được, thời điểm đó tử sẽ khó coi đến bao nhiêu. Công chúa Giang Quốc không biết trên tay là thuốc trị ngoại thương. Còn tưởng rằng thật sự trúng độc. Nghe Ngô Củ nói, nàng run lẩy bẩy lên. Lập tức vẻ mặt hiện ra độc ác. Đột nhiên chỉ ngón tay vào Doanh Dự lớn tiếng quát lên. Ngươi hạ độc em gái ruột. Doanh Dự, ngươi thật độc ác. Doanh Dự lạnh lùng nhìn công chúa Giang Quốc. Tựa hồ bị nàng nói một câu này chọc giận. Lớn tiếng nói, vậy ngươi... em gái ruột này có phải cũng bỏ độc vào canh cho ta uống? Hắn hỏi như vậy, công chúa Giang Quốc tự hồ bị kích thích. Cười lớn nói, không sai, chính là ta hạ độc. Ngươi sao không bị độc chết? Ta là em gái ruột của ngươi. Cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi ta mới không có ai thèm lấy. Ta bị từ hôn biết bao nhiêu lần. Đều là bởi vì ngươi nhu nhược. Đều là bởi vì Giang Quốc nhỏ yếu. Ngươi chưa từng nghĩ tới ta muốn tới nơi nào. Trong lòng ngươi chỉ có Giang Quốc chó má kia. Ta thật vất vả nhìn chúng đấu xạ sư. Ngươi làm huynh trưởng lại tranh đoạt nam nhân của em gái. Danh Dự sững sờ, bị nàng giống đến không phản ứng. Công chúa Giang Quốc nói, bất quá không sao cả. Tấn công đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta có thể hủy diệt công trình thủy lợi Giang Quốc, tấn công liền cưới ta làm chính phu nhân. Ta không bao giờ còn là công chúa Giang Quốc sống phải xem sắc mặt người. Ta là phu nhân Tấn Hầu. Các ngươi ai dám cả gan đụng đến ta. Chấm. Mọi người nhìn công chúa Giang Quốc gào thét. Ngô Củ lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Biểu tình khuyên bảo. Nói. Ôi. Lẽ nào công chúa Giang Quốc không biết tấn công đã thành hoạn quan từ lâu rồi. Ngươi làm phu nhân Tấn Hầu cái gì? Đây không phải là còn nhỏ tuổi liền muốn thành quả phụ. Công chúa Giang Quốc nghe Ngô Củ nói, nhất thời vẻ mặt không thể tin tưởng. Nói, người nói cái gì, cách trương.